Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lúc đó, Đàn Thiên Cần bất ngờ giữ lấy vai cô, đẩy cô ra khỏi người mình. Sao vậy? Thời Hình Dư ngạc nhiên chớp mắt, hơi liếm đôi môi đỏ mọng. Em rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Đàn Thiên Cần quát lên. Em chỉ muốn an ủi anh thôi mà. Thời Hình Dư nói. Dùng lại cách thức này ư? Thời Hình Dư chớp chớp mắt, không xác định được anh rốt cuộc là đang tức giận cái gì. Loại phương thức này không được sao? Bọn họ là một đôi tình nhân yêu nhau nha. Hơn nữa tương lai không xa, nhất định còn trở thành một đôi vợ chồng yêu thương nhau nữa. Loại cách thức an ủi nam nữ hoan ái này, cô không cảm thấy có cái gì là không ổn cả. Cô nhìn anh, mà anh lại tức giận không thể kiềm chế, từ từ lên tiếng hỏi. Em rốt cuộc có biết xấu hổ không vậy? Thời Hình Dư cả người cứng đờ nhìn anh ở trước mặt mình. Không tin được tự mình sẽ nghe thấy lời nói nặng nề như vậy từ miệng của anh. Có biết xấu hổ không ư? Là cô đã nghe nhầm hay sao? Hay là anh đã nói sai rồi? Ý của anh, đang nói là muốn cô không biết xấu hổ hay sao? Học trường à? Anh vừa nói cái gì vậy? Cô không chuyển mắt nhìn anh chăm chú rồi từ từ mở miệng hỏi. Anh nói, em rốt cuộc có biết xấu hổ không vậy? Đoàn Thiên Cần hoàn toàn không tự chủ được mình quát lên. Lúc này trong đầu anh quay vòng tất cả đều là lời nói của Nhan Thế Ngọc. Nào có sự nữ nào làm ra được những tư thế mê người như Thời Hình Dư chứ? Nếu không phải là kinh nghiệm phong phú, cô ta làm sao có thể cùng một động tác ánh mắt hoặc là một câu nói có thể khiến cho đàn ông bốn phía ngứa ngáy trong lòng khó chịu đây? Phương pháp vá màng trinh, danh từ này anh hẳn đã nghe qua. Thời Hình Dư biết rất rõ đạo lý này. Cho nên mỗi lần đổi đường băng, cô ta nhất định sẽ đi đến bệnh viện đầu tiên. Thật ra không chỉ có tôi, cô ta cùng mỗi người đàn ông lần đầu tiên đều sẽ chảy máu. Học trường à? Thời Hình Dư có mà tin được nhìn anh chằm chằm, thì ra cô thật sự là không có nghe sai. Anh có nói là cần em an ủi sao? Anh có nói muốn em dùng lại phương thức này để an ủi anh hay sao? Có lẽ em căn bản không phải là muốn an ủi anh. Mà chính là vì em muốn cho nên mới. Học trưởng, anh có biết bây giờ anh đang nói cái gì không vậy? Thời Hình Dư lập tức kêu lớn ngắt lời anh. Cô đứng lùi dậy phía sau một bước nhìn anh chằm chằm. Em im miệng đi. Em đừng cho là cái gì anh cũng không nói là không biết em đã làm cái gì. Anh giống như là mất lý trí mà kêu lên. Em làm cái gì chứ? Cô hỏi. Em giả vờ. Anh đột nhiên ngậm miệng rồi bỏ đi nửa câu sau. Em giả vờ cái gì? Anh vì sao lại không nói hết câu chứ? Cô vẫn không chuyển ánh mắt nhìn anh chằm chằm. Đoàn Thiên Cần cả người cứng ngắc, không ư không hử. Thời Hình Dư lại trong nháy mắt như là hiểu ra. Nguyên nhân làm cho tâm trạng của anh trở nên không tốt là có liên quan tới em sao? Đoàn Thiên Cần đột nhiên từ trên sofa đứng dậy, đi thẳng về phía cửa lớn. Thời Hình Dư giữ anh lại, đồng thời chặn trước mặt anh. Em đoán đúng rồi, có đúng không? Cô ngẩng đầu nhìn anh nói. Đoàn Thiên Cần mím chặt môi không nói gì, mà Thời Hình Dư lại tiếp tục suy đoán của cô. Có phải người ta nói gì về em trước mặt anh không? Không phải là lời nói hay ho gì, có đúng không? Mà anh lại tin tưởng. Thật sự đã bày ra trước mắt, kêu anh như thế nào lại không tin đây? Anh nhịn không được mà một miệng nói. Sự thật nào? Cô hỏi. Trước giờ không có thói quen để cho người khác oan ức hay là hãm hại người khác. Có bản lĩnh thì mọi người giáp mặt nói chuyện. Đoàn Thiên Cần im lặng nhìn cô một hồi lâu, đột nhiên chậm chậm mở miệng. Em thành thật nói cho anh biết, anh là người đàn ông đầu tiên của em hay sao? Thời Hình Dư nhịn không được mà mở to hai mắt. Anh thế nhưng lại hỏi cô về vấn đề này ư? Câu trả lời này không cần em nói, anh hẳn nên biết chứ. Cô không chuyển mắt nhìn anh chăm chú. Anh muốn được nghe chính từ miệng em nói. Sau đó thì sao? Cô lạnh lùng cất tiếng hỏi. Sự thật tận mắt anh nhìn thấy anh còn không tin, thì anh sẽ tin lời của em nói sao? Nếu như em dám nói, anh liền sẽ tin. Em dám nói ư? Em vì cái gì mà không dám nói chứ? Thời Hình Dư lạnh lùng nhìn anh, nước mắt không chảy ra ngoài mà chảy ngược vào trong lòng. Sự sỉ nhục lớn như vậy so với việc không tin tưởng cô càng tổn thương hơn. Anh thế nhưng nếu nói là cô dám nói, Điều này thì rõ ràng đã chính là định tội cho cô rồi. Anh là người đàn ông đầu tiên sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net